Thái Vân Tiên Nhạc, lại còn thêm cả tiên nữ tán hoa để nghênh đón. Không biết lần này Phiêu Miểu Tiên Trì nghênh đón ai đây? Thật là phô trương quá, cái này thì đã thấm vào đâu? Ngươi có biết rằng những tiên tử này chính là Phiêu Miểu Thập Nhị Âm không? Nghe những người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, thì lại khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc. Phiêu Miểu Tiên Trì chính là một tông môn 8 sao của Nam An Châu. Khinh Tuyết khi vừa tới Nam An Châu chính là gia nhập vào Phiêu Miểu Tiên Trì này. Không ngờ rằng ở trên tiên giới Phiêu Miểu Tiên Trì lại có địa vị lớn như vậy. Thậm chí là tông môn trên thượng thiên vực nữa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1720, kế khôn bi thương. Một nữ tiên mặc váy màu lam nhạt cùng một tên đại la tiên có đôi mắt dài và nhỏ cùng nhau đi xuống từ một tiên tức lâu cực kỳ sang trọng. Diệp Mặc lập tức đã nhận ra hai người này, đó chính là Tư Thạch Vũ cùng Kế Khôn đến từ Lộng Nguyệt Đế Tông. Lần trước hắn mở lời gọi Kế Khôn, thì cô ta không thèm để ý tới hắn. Hắn còn tưởng rằng cô ta đã rời khỏi Phi Hà Tiên Thành rồi, không ngờ là vẫn còn ở đây. Phiêu Miểu Thập Nhị Âm, phụ mệnh thánh nữ tới trước để đón tiếp Hy Nguyệt Tiên Tử. 12 vị nữ tiên đứng ở trên những thái vân nói một câu, giọng điệu êm tai giống như là âm thanh của suối chảy róc rách. Hơn nữa đồng thời phát âm một cách chỉnh tề, nửa phần lệch lạc cũng không hề có. Nhìn 12 vị nữ tiên kia mỗi người đều cầm một loại tiên nhạc khí khác nhau, thì Diệp Mặc lập tức hiểu. Hóa ra, Phiêu Miểu Thập Nhị Âm là như thế này. Cô nàng Kế Khôn này xuất thân từ Đế Tông, lại lịch quả là không nhỏ. Nhưng dù là như vậy thì quy cách này cũng quá long trọng rồi. Kế Khôn có danh tự là Hy Nguyệt Tiên Tử sao? Chẳng lẽ là còn chưa hề quên Phong Hy nên mới lấy cái danh tự này? Chỉ là vị sư vinh Tư Thạch Vũ kia của cô thật sự giống như là thuốc mỡ bôi theo người vậy, khiến cho Diệp Mặc không có cách nào tìm Kế Khôn để nói chuyện cả. Hiện tại Kế Khôn được Phiêu Miểu Thập Nhị Âm của Phiêu Miểu Tiên Trì nghênh đón, thì Diệp Mặc càng không thể có cơ hội mà tiến lên nói chuyện. Diệp Mặc lắc đầu, sau này chờ khi tu vi của mình cao hơn, thì sẽ đi tới Lộng Nguyệt Đế Tông xem. Nếu như Kế Khôn này đã đính hôn cùng người khác thì thôi, còn nếu như không, thì hắn sẽ đem Lệ Ngân Xá Lợi vật quy nguyên chủ. Diệp Mặc không tiếp tục xem náo nhiệt nữa mà xoay người muốn rời đi. Diệp Mặc, ngươi tới đây. Một thanh âm thanh thúy liền vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc liền kinh dị quay đầu lại phát hiện ra Kế Khôn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy là giọng nói vừa rồi chính là do Kế Khôn nói ra. Giọng điệu cao ngạo băng lãnh, giống như là chắc chắn rằng mình nghe được thanh âm này nhất định sẽ lập tức hưng phấn điên cuồng đi tới vậy. Cô nàng này thật cũng tự tin đến mức tự kiêu rồi. Bởi vì đây là do Kế Khôn truyền âm, cho nên người khác căn bản là không chú ý. Diệp Mặc nghĩ một chút, lại càng không hề để ý. Ai biết cô gái này có ý đồ gì, vạn nhất khi mình đi tới cô ta lại nói mình mạo phạm tới cô ta, thậm chí vô duyên vô cớ va chạm với Phiêu Miểu Thập Nhị Âm đang nghênh đón cô ta, thì một đại chí tiên như hắn chắc chắn sẽ khó sống. Diệp Mặc đã từng trải nhiều rồi, cho nên chẳng những không đi qua, mà còn lập tức thi triển độn thuật, đảo mắt đã rời khỏi con đường này rồi. Ngay cả Thương Lâu Diệp Mặc cũng không muốn đi nữa mà lập tức tăng tốc muốn rời khỏi Phi Hà Tiên Thành. Hắn hiện tại không muốn trở mặt với bất cứ kẻ nào cả, càng không muốn đắc tội với bất kỳ thế lực nào. Tuy rằng hắn rất tôn trọng Phong Hy, nhưng muốn hắn đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đắc tội với Lộng Nguyệt Đế Tông và Phiêu Miểu Tiên Trì, thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hiện tại phiền phức của hắn đã nhiều vô kể rồi, còn ở Thượng Thiên Vực này hắn lại chưa đắc tội qua thế lực nào, rất thích hợp để hắn tĩnh tu, cho nên hắn không thể vì một Kế Khôn lại đi đắc tội với người khác được. Không nói tới Tư Thạch Vũ sau lưng Kế Khôn, mà ngay cả cái tên được gọi là Tiểu Tiên Vương thì Diệp Mặc đoán rằng mình cũng ăn không tiêu được. Vốn cho rằng Diệp Mặc giống như những kẻ khác, đều bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, nhưng hiện tại Diệp Mặc lại quay đầu chạy thì lại khiến cho Kế Khôn có chút hoài nghi. Vừa rồi cô truyền âm cho Diệp Mặc, đúng là có ý muốn giáo huấn đối phương. Một khi Diệp Mặc dám tới, thì lập tức sẽ có người trừng trị hắn. Cô rất ghét loại người lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào mình như Diệp Mặc. Thậm chí trước khi cô rời đi hắn còn dám gọi cô lại nữa chứ. Nếu không phải lần trước nể mặt những người khác, thì đã phải cho hắn đẹp mặt rồi. Nhưng lần này sau khi cô truyền âm cho Diệp Mặc, thì đối phương chẳng những không mắc mưu, mà ngược lại còn nhanh chóng quay đầu chạy đi. Đây là do hắn đã hiểu được ý đồ của cô, hay là cô đã thật sự hiểu lầm hắn rồi? Chẳng lẽ hắn thật sự quen biết mình sao? Kế Khôn không tin rằng Diệp Mặc biết được cô. Cô phi thăng lên tiên giới tính tới này đã gần 10.000 năm rồi. Còn tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn cũng không lớn lắm, cho nên không thể nào là người quen từ tu chân giới được. Sau này trên tiên giới, thì ngoại trừ các đồng môn ra, cô cũng cực ít kết giao với người khác, cho nên càng không có khả năng là người quen biết trên tiên giới. Sau khi Diệp Mặc rời đi, thì Kế Khôn bỗng nhiên cảm giác được mình mất đi thứ gì đó. 3 ngày trước cô cũng có loại cảm giác này, nhưng cũng không quá mạnh mẽ, nhưng hiện tại nó càng lúc càng mãnh liệt và rõ ràng hơn. Một hồi lâu sau, loại cảm giác này rốt cuộc cũng biến mất không còn gì nữa. Kế Khôn thở ra, sau đó liền thi lễ với 12 vị tiên tử trước mặt rồi nói: "Hy Nguyệt cảm ơn sự đón tiếp của 12 vị tỷ tỷ, tôi còn có chút chuyện riêng, xin 12 vị tỷ tỷ về trước. Sau khi Hy Nguyệt làm xong việc, thì nhất định sẽ tới Phiêu Miểu Tiên Trì bái phỏng Ninh Nga tỷ tỷ." "Kế sư muội, em muốn đi đâu?" Tư Thạch Vũ liền vội vàng hỏi. Thân hình Kế Khôn vừa động, đã lập tức biến mất tại chỗ. Bất quá thanh âm của cô vẫn lưu lại: "Tư sư huynh, tôi có chút việc riêng tư cần giải quyết, sau khi sự tình hoàn tất sẽ trực tiếp đi tới Phiêu Miểu Tiên Trì. Tư sư huynh có thể tự mình về môn phái trước là tốt nhất." Sắc mặt của Tư Thạch Vũ vô cùng âm trầm. Diệp Mặc đứng ở một góc trên đường đi, đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh, cho nên y đương nhiên là nhìn thấy được. Y thật không ngờ chỉ là một tên đại chí tiên vậy mà lại có thể khiến cho sư muội của mình cất công đuổi theo, lý nào lại như vậy chứ? Nếu như y ở bên ngoài mà có thể đơn phương gặp được Diệp Mặc, vậy thì không chừng là y sẽ giết hắn ngay lập tức. Vốn y còn muốn đi cùng sư muội Kế Khôn của mình tới Phiêu Miểu Tiên Trì, vì Phiêu Miểu Tiên Trì nhất định sẽ thuận miệng mà mời mình đi. Nhưng không ngờ là kết quả lại thế này. Giờ thì y có muốn lấy cớ để đi Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không được nữa rồi. Khi Phiêu Miểu Thập Nhị Âm còn đang mờ mịt khó hiểu, thì lại nghe được một thanh âm truyền đến: "Đã như vậy các người cứ trở về tiên trì trước đi, đến lúc đó ta sẽ trở về cùng Hy Nguyệt tiên tử." "Vâng." Phiêu Miểu Thập Nhị Âm giống như chút được gánh nặng, lập tức cưỡi trên những thái vân mà nhanh chóng rời khỏi Phi Hà Tiên Thành. Sau khi Diệp Mặc đi ra khỏi Phi Hà Tiên Thành, thì cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không đổi được tiên tinh cũng không có vấn đề gì, dù sao thì truyền tống trận đi Nguyên Động Thiên cũng không đặt ở Phi Hà Tiên Thành. Chờ sau khi hắn đi tới Bình Lương Tiên Thành thì tính sau. Nghĩ tới Bình Lương Tiên Thành, thì Diệp Mặc liền nhớ tới thiếu thành chủ của Bình Lương Tiên Thành là Tề Bắc Thương. Tề Bắc Thương thoạt nhìn có chút phong lưu, nhưng tính tình của y rất thẳng thắn, cũng coi như là một người bạn tốt. Ngay khi Diệp Mặc muốn lấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ra, thì không gian liền truyền đến sự dao động. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, đang muốn thuấn di đi thì lại nghe được thanh âm của Kế Khôn truyền đến: "Cậu tìm tôi có phải thật sự là có chuyện hay không?" Diệp Mặc không trả lời Kế Khôn, thần trí của hắn liền mở rộng ra ngoài để xem ngoài Kế Khôn ra còn có ai không. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nói: "Đúng thế, tôi tìm cô đúng là có chuyện." "Vậy cậu nói đi." Giọng điệu của Kế Khôn đã có chút nhu hòa. Cô cảm nhận được sau khi tới gần Diệp Mặc, thì cái cảm giác kia lại có trở lại. Diệp Mặc nhíu mày. Nơi này cách Phi Hà Tiên Thành quá gần, nếu như bị người khác nhìn thấy hắn ở cùng một chỗ với Kế Khôn, thì đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Diệp Mặc không sợ ai, nhưng lúc này hắn căn bản là không có thời gian mà đi trốn. Hắn cần phải đem tất cả thời gian của mình để đẩy nhanh quá trình tu luyện. Hắn phải không ngừng mà tăng tu vi của mình lên. Tại tiên giới, không có mấy người đứng nói đạo lý với một đại chí tiên nho nhỏ như hắn cả. Dù biết là hắn và Kế Khôn không có gì, nhưng chắc là vẫn sẽ có không ít người không do dự gì mà giết hắn cả. Tiên giới có nơi giữ gìn chính nghĩa, nhưng cho dù là giữ gìn chính nghĩa, thì cũng không có ai sẽ vì một đại chí tiên nho nhỏ như hắn mà đòi công đạo cả. Ở đây không thể nói. Nếu cô muốn biết, thì hãy theo tôi. Diệp Mặc lấy ra Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, sau đó lập tức bay đi. Kế Khôn nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Cũng lập tức lấy ra một chiếc pháp bảo phi hành bay theo Diệp Mặc. Pháp bảo phi hành của cô cũng là một cái pháp bảo phi hành tiên khí thượng phẩm, đẳng cấp dường như còn cao hơn Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc một ít. Sau khi Diệp Mặc cùng Kế Khôn rời đi được nửa nén hương, thì lại có một bóng người xuất hiện ở chỗ hai người vừa đứng lúc trước. Rõ ràng là Tư Thạch Vũ. Y muốn xác định xem Kế Khôn có phải là đi theo dõi Diệp Mặc hay không. Nhưng sau khi y tìm tới nơi này, thì lại phát hiện ra một dấu hiệu thần thức. Dấu hiệu thần thức này là do Kế Khôn lưu lại, ngữ khí đã có chút khó chịu, thậm chí còn cảnh cáo Tư Thạch Vũ không được tiếp tục theo dõi nữa. Lúc này Tư Thạch Vũ hừ lạnh một tiếng, oán hận rời đi. Sau hai canh giờ, cuối cùng Diệp Mặc đã ngừng lại. Hơn nữa nơi Diệp Mặc ngừng lại còn là một sơn cốc cực kỳ vắng vẻ. Ở đây gần như là không có tiên linh khí, nhất định là sẽ không có tiên nhân nào cố ý đi tới đây. Cho dù là như vậy, thì Diệp Mặc vẫn đánh ra mấy đạo cấm chế, nhanh chóng che đậy đi khí tức của hai người. Kế Khôn thấy thủ đoạn bố trí cấm chế thuần thục của Diệp Mặc, thì trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Loại bản lĩnh bố trí cấm chế như thế này, thì cho dù là một số tiên trận tông môn cao cấp cũng không có được. Cô cũng chỉ đứng một bên nhìn Diệp Mặc làm việc, cũng không hề nói gì. Cô cũng không sợ Diệp Mặc đột nhiên động thủ, vì Diệp Mặc chỉ có tu vi đại chí tiên sơ kỳ, còn cô thì đã là đại la tiên hậu kỳ rồi. Sau khi Diệp Mặc bố trí xong cấm chế, thì liền nhìn Kế Khôn rồi nói. Trước khi tôi nói chuyện cần nói, thì tôi muốn hỏi cô một chuyện khác. Cô chỉ cần nói cho tôi biết là đúng hay là không là được rồi. Kế Hồn trả lời rất đơn giản. Sư Vinh Tư Thạch Vũ của cô dường như rất yêu mến cô. Hơn nữa tôi nghe nói Tiểu Tiên Vương Lư Mang đối với cô là vừa gặp đã yêu. Hơn nữa còn cùng cô đính hôn rồi. Chuyện này có phải thật hay không? Bản thân cô nghĩ thế nào? Diệp Mặc hỏi điều này không phải là không có nguyên nhân. Bản thân hắn rất đồng tình với Phong Hy. Cho nên nếu Kế Khôn thật sự đã quên Phong Hy rồi, thì cái lệ ngân xá lợi mà Phong Hy hóa thân thành này có giao cho Kế Khôn cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng để sau này bản thân có cơ hội sẽ trả nó về tu chân giới, vùi lại dưới đáy Minh Nguyệt Thành. Kế Khôn cũng không chất vấn vì sao Diệp Mặc lại hỏi vấn đề này, mà chỉ lạnh nhạt nói, đúng, cậu nói không sai. Thế nhưng tôi đã có người yêu rồi, tôi sẽ không đính hôn cùng bất kỳ ai. Tôi không đồng ý, thì bất kỳ người nào cũng không thể ép buộc tôi. Kể cả là đệ tử của Thiên Chủ cũng không được. Người trong lòng cô có phải là Phong Hy? Cô không hề quên anh ta đúng không? Diệp Mặc bỗng nhiên có chút hiểu được, vì sao Phong Hy lại yêu Kế Khôn như vậy? Cậu biết Phong Hy, cậu biết anh ấy ở đâu? Kế Khôn bỗng nhiên trở nên kích động, thậm chí giọng điệu cũng không ngừng run rẩy. Nếu như không phải Diệp Mặc là một nam tử, thì cô đã xông lên nắm lấy tay Diệp Mặc rồi. Nhìn biểu tình kích động vô cùng của Kế Khôn, thậm chí cả tiên nguyên khí tức cũng đều hoàn toàn bạo lộ ra ngoài, thì trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ rằng cô gái này xác thực đáng để cho Phong Hy yêu thích. Theo biểu hiện của cô, thì Diệp Mặc hiểu được rằng cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ quên Phong Hy cả. Cái giá linh trận lúc trước của Phong Hy là do y bị cha của y lừa, kỳ thật là y muốn bố trí dưỡng hồn trận để dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng thần hồn của cô. Diệp Mặc bắt đầu chậm rãi giải thích chuyện của Phong Hy. Những điều này tôi đều biết Kế Khôn không ngừng thì thào. Khi Diệp Mặc nói tới quá trình Phong Hy dùng thần hồn của y nuôi dưỡng thần hồn của cô, rồi lại bị cha của cô là Kế Hòa đả thương, sau lại bị Diệu Huệ Chân dùng làm hồn quán, rồi đến cuối cùng cho dù đã mất đi hồn phách, thì Phong Hy vẫn còn lưu lạc trong lạc hồn khư không ngừng nói khôn của ta đâu, thì Kế Khôn đã lệ rơi đầy mặt rồi. Khi tôi cứu Phong Hy, thì thần hồn của anh ta gần như đã bị diệt rồi. Duy nhất chỉ còn một tia tàn niệm để hóa mình thành lệ ngân xá lợi. Hiện tại tôi vẫn mang theo cái lệ ngân xá lợi này bên mình, giờ xin được giao nó lại cho cô. Diệp Mặc lấy lệ ngân xá lợi ra đưa vào trong tay của Kế Khôn. Kế Khôn run rẩy tiếp nhận lệ ngân xá lợi, một hơi thở quen thuộc lập tức vọt tới tâm hồn cô. Trên lệ ngân xá lợi hiện rõ lên hai vệt huyết lệ màu đỏ khiến cho Kế Khôn rốt cuộc cũng không có cách nào ngăn chặn được nội tâm đau thương của mình nữa. Quỳ rạp xuống đất kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, Phong Hy hai dòng huyết lệ trào ra trong khóe mắt Kế Khôn, nhỏ xuống lệ ngân xá lợi trong tay cô. Hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa thể nguyền hẹn ước yêu nàng ta chẳng quản chi dẫu hồn tan nát chìm vào u minh. Nàng ơi xin nhớ chữ tình lệ ngân còn đó, còn ta bên người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyện audio mới.com. Chương 1721, kết làm tỷ đệ cảm nhận được khí tức toàn thân Kế Khôn hỗn loạn, Diệp Mặc cũng không có cách nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu có một ngày hắn cũng mất đi người mình yêu mến thì sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây Diệp Mặc dùng mình một cái, những chuyện như thế này tuyệt đối không được phép xảy ra. Hắn nhất định phải mạnh mẽ lên, dành thời gian đi Nguyên Động Thiên mới là chuyện quan trọng nhất. Một lúc lâu sau, Kế Khôn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, dấu vết hai hàng huyết lệ vẫn còn đọng trên khuôn mặt trắng nõn. Nhưng khiến cho Diệp Mặc yên tâm là, khí tức của cô cuối cùng cũng an ổn hơn một chút. Diệp Mặc, cảm ơn cậu, nhưng đáng tiếc vợ chồng ta không cách nào báo đáp. Kế Khôn nói xong thì thi lễ bái Diệp Mặc một cái. Sau khi ta chết, xin hãy an táng ta và Phong Hy cùng một chỗ. Khi Kế Khôn nói đến đây, Diệp Mặc lập tức đã biết là không tốt, Kế Khôn muốn tự vẫn. Hắn không hề suy nghĩ, liền phóng ra hơn 10 đường thần thức đao ra, đồng thời từng đạo tiên nguyên đánh lên người Kế Khôn, phong tỏa sự lưu chuyển tiên nguyên của Kế Khôn. Kế Khôn kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà lại có thể ngăn cản cô tự vẫn. Tu vi này quả thực là tuyệt đối không hề thua kém cô chút nào. Nên biết cô chính là một thiên tài, mà Diệp Mặc có thể làm được như vậy, há có thể là cái mà thiên tài có thể hình dung được. Vừa nãy cậu ta nhiễu loạn vận chuyển thức hải của mình hình như là dùng công pháp thần thức. Cho dù cô không hề phòng bị, không làm bất kỳ hành động ngăn cản nào, một đại chí tiên muốn phong bế cô cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Mặc trong lúc vội vàng, sao có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy? Bất kể từ góc độ nào mà nói, thì hắn đều không hy vọng Kế Khôn chết. Nếu như Kế Khôn thật chết, hắn cũng xong đời. Không nói Lộng Nguyệt Đế Tông, ngay cả một tiểu tiên vương gì đó cũng có thể tìm được cái cớ để đối phó hắn. Tuy hắn và mấy người Quý Thư, Tề Bắc Thương là bạn bè, nhưng mới biết nhau được bao lâu. Mối quan hệ đó còn xa lắm mới đạt tới mức độ có thể vì hắn mà đi liều mạng với tiên đế đấy. Hơn nữa, cho dù là đến mức đó, đẳng cấp và hậu thuẫn của mấy người Quý Thư cũng còn kém xa lắc. Sao cậu phải ngăn cản ta? Sự kinh ngạc của Kế Khôn đối với Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã qua đi, ngược lại liền quên sạch sẽ đòn ra tay lợi hại của Diệp Mặc vừa rồi. Trong lòng chỉ nghĩ vì sao Diệp Mặc phải ngăn cản cô cùng đi với Phong Hy. Diệp Mặc thở dài nói, trước tiên không nói cô gặp sự cố ở đây, người đầu tiên bị hại chính là tôi. Cho dù không phải như vậy, tôi cảm thấy cô cũng không nên tự vẫn. Kế Khôn chỉ là quá thương nhớ Phong Hy. Bây giờ Diệp Mặc vừa nói ra, cô lập tức liền hiểu ra, vội vàng áy náy nói, Diệp Mặc thực xin lỗi, là ta không nghĩ tới. Diệp Mặc gật đầu, tiện tay hóa giải cấm chế phong bế tiên nguyên của Kế Khôn. Kế Khôn lại xoay người thi lễ với Diệp Mặc một lần nữa, tỏ ra cực kỳ kính trọng. Vừa rồi tuy Diệp Mặc trong lúc vội vàng mà phóng cấm chế phong bế tiên nguyên của cô muốn tránh thoát cũng là chuyện rất đơn giản, nhưng cô không hề làm như vậy. Hy Nguyệt tiên tử, cô nghe hết lời tôi nói đã rồi, nếu như cô còn muốn tự vẫn, tôi cũng không ngăn cản cô nữa. Diệp Mặc nhìn Kế Khôn nói, cậu nói đi. Kế Khôn gật gật đầu. Kỳ thực, người chân chính hại chết Phong Hy đúng ra là Phong Thuần, phụ thân của anh ta. Ít nhất cô nên giáo huấn Phong Thuần một trận đi, kẻ đó đã không còn nhân tính nữa rồi. Diệp Mặc rất là khinh bỉ tên Phong Thuần này, kẻ này quá hèn hạ. Kế Khôn trầm mặc không nói. Diệp Mặc hiểu rõ ý của cô, Phong Thuần tùy tiện nói thế nào thì cũng là phụ thân của Phong Hy, đồng thời cũng là cha chồng của cô. Trong lòng cô nàng có kiêng dè thì cũng là chuyện bình thường. Được, cho dù là không nói tới chuyện của Phong Thuần, phụ thân của cô hẳn là còn chứ. Năm đó phụ thân cô mang cô đi, chẳng lẽ chưa thăng thiên? Diệp Mặc một lần nữa lại tìm về hy vọng sống tiếp cho Kế Khôn. Kế Khôn khàn khàn ừ một tiếng, nói, cha ta hẳn là đã thăng thiên rồi, bây giờ có khả năng là vẫn còn ở Hạ Thiên Vực. Vốn ta định sau khi ta thăng cấp tiên vương rồi, sẽ đi Hạ Thiên Vực tìm kiếm phụ thân. Bây giờ, sự nguy hiểm của tiên giới tôi không nói nữa. Cho dù là cô xuất thân từ tiên đế tông môn, chắc cũng biết một chút. Nếu như cô chết, phụ thân cô có lẽ sẽ càng gian nan hơn. Đương nhiên những điều này cũng không phải là cái ta muốn nói đến nhất. Ta muốn nói nhất chính là cô có từng nghe nói tới chuyện về chân thánh đế chứ? Diệp Mặc biết bây giờ Kế Khôn đã bỏ đi ý nghĩ tự vẫn. Hắn chỉ cần một lần nữa cho đối phương một lý do để sống tiếp là được rồi. Kế Khôn lại gật đầu nói, đúng, ta có nghe nói qua. Diệp Mặc trầm giọng nói, chân thánh đế dù một tàn hồn cũng có khả năng phục sinh, chỉ là phải trải qua vô số năm mà thôi, mà bây giờ, lệ ngân xá lợi trong tay cô, chính là có một tàn hồn mà Phong Hy đã tự mình giam giữ. Khi cô thăng cấp tiên đế, bộ cô không biết là có thể khiến cho Phong Hy sống lại. Những lời này của Diệp Mặc chỉ là nói nhảm vớ vẩn thôi. Hắn biết tình trạng của Phong Hy và chân thánh đế không giống nhau, nhưng hắn lại biết Phong Hy chắc chắn là cũng không hy vọng Kế Khôn tự vẫn. Chỉ có Kế Khôn tiếp tục sống, có lẽ đó mới là an ủi lớn nhất đối với Phong Hy. Kế Khôn cầm lấy lệ ngân xá lợi của Phong Hy, tay khẽ run run, trong mắt cô nháy mắt đã tràn đầy sức sống, lập tức liền run giọng nói. Tại sao ta không nghĩ đến, ta quá ích kỷ, ta nên nghĩ đến chứ. Nói xong Kế Khôn lại một lần nữa cúi người hành lễ với Diệp Mặc, nói. Diệp sư đệ, cảm ơn đệ, cảm ơn, đệ lại cứu ta và Phong Hy một lần nữa rồi. Hy Nguyệt tiên tử, tôi chỉ nói những gì mình nên nói mà thôi, đây vốn không là gì cả. Diệp Mặc vội vàng khoát tay nói, Diệp Mặc, ta hơn đệ mấy tuổi, nếu như đệ không ngại, chúng ta coi nhau như tỷ đệ là tốt rồi, về sau đệ cứ gọi ta là Hy Nguyệt tỷ là được rồi. Kế Khôn trong mắt lộ ra vẻ chân thành, mà lúc này cô đã hoàn toàn coi Diệp Mặc như người thân cận. Diệp Mặc đã mang xá lợi của Phong Hy đến, cứu Phong Hy, cũng là cứu cô. Hy Nguyệt tỷ, đã vậy thì Diệp Mặc sẽ không làm kiêu. Diệp Mặc vội vàng nói, bất kể là Kế Khôn hay là Phong Hy, hắn đều rất quý mến. Kế Khôn hài lòng gọi Diệp Mặc một câu, sau đó cho mình một cái khứ trần quyết. Dáng vẻ nặng nề chết chóc vừa rồi, đảo mắt đã là sức sống tràn trề. Cô chủ động tiến đến kéo hai tay Diệp Mặc đi đến bên cạnh trên một tảng đá lớn. Sau khi ngồi xuống, nói, trong lòng đệ chắc đang cho rằng những lời nói kia của đệ là an ủi ta. Phong Hy không cách nào cứu sống lại được đúng không? Diệp Mặc lúng túng không biết nói gì. Kế Khôn lại mỉm cười nói, năm đó Phong Hy ân cần săn sóc thần hồn của ta, có một phần thần hồn của anh ấy ở trong cơ thể ta, được ta che giấu ở nơi sâu nhất trong thức hải. Ban nãy ta trong tâm trạng kích động, vậy mà thật không ngờ đệ lại mang tới xá lợi trong có tinh huyết của Phong Hy. Có lẽ sẽ không bao lâu, ta có thể làm cho thần hồn và tinh huyết của Phong Hy dung hợp được, một lần nữa mô phỏng lại thân thể của Phong Hy. Cho nên, ta phải cảm ơn đệ. Không có đệ, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã làm một chuyện ngu xuẩn, đã có lỗi với Phong Hy lại cũng có lỗi với phụ thân của ta. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, Kế Khôn nói đúng thật là như vậy, thần hồn mà lúc trước Phong Hy để lại không giống như của người khác, không có bất kỳ chút ý thức nào, nếu như không có tinh huyết của Phong Hy, cuối cùng khẳng định là sẽ tiêu tán luôn. Hiện tại mình đã mang tinh huyết của Phong Hy đến, đó chính là tương đương với cứu sống Phong Hy rồi. Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc cũng rất là mừng rỡ, hắn không thể tưởng tượng được Phong Hy vô tình mà đưa xá lợi cho mình, cuối cùng vậy mà lại có thể làm cho y sống lại được. Cơ hội phục sinh này so ra còn lớn hơn chân thánh đế rất nhiều. Để cầm cái này đi, đây là thông tấn châu của ta. Sau này ở thượng thiên vực ai dám bất kính với đệ, đệ cứ nói cho ta biết. Kế Khôn lấy ra một viên thông tấn châu đưa cho Diệp Mặc. Thông tấn châu của cô ngoại trừ sư phụ và hai người bạn rất thân thiết ra, người khác đều không có đâu. Bây giờ cũng chủ động lấy ra cho Diệp Mặc một viên. Tu vi của đệ hẳn là phải xa hơn một đại chí tiên bình thường rất nhiều. Ta nghĩ một đại la tiên bình thường muốn giữ đệ lại, khả năng cũng không lớn. Kế Khôn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, cô không nói tới chuyện công pháp thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc cất thông tấn châu đi cũng không có giải thích, một đại la tiên bình thường gặp phải hắn, hắn cần phải chạy sao? Đệ định đi dâu. Kế Khôn đối với Diệp Mặc rất là thân thiết, cô thật sự coi Diệp Mặc như đệ đệ của mình. Đệ định đi Nguyên Động Thiên Lang Bạt một lần, nghe nói nửa năm sau Nguyên Động Thiên có một đại hội giao lưu vấn đạo, đệ cũng muốn đi xem. Diệp Mặc đáp, hắn tin tưởng Kế Khôn sẽ không tiết lộ chuyện của hắn, nhưng truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế, hắn vẫn không có nói tới. Kế Khôn xuất thân từ Tiên Đế Tông Môn, tài nguyên rất nhiều, nói cho cô biết cũng không có tác dụng gì, những truyền thừa này tự hắn đi lấy là được rồi. Xem phai tết tại, tê ung hát oanh. Xê om, Kế Khôn trầm mặc một lát nói, thánh nữ Ninh Nga tiên tử của Phiêu Miểu tiên trì mời ta tới làm khách, hay là đệ đệ cùng ta tới Phiêu Miểu tiên trì đi. Diệp Mặc còn lâu mới đi Phiêu Miểu tiên trì, hắn không hề nghĩ ngợi gì đã muốn từ chối. nhưng hắn còn chưa kịp từ chối, đã bị Kế Khôn vươn tay ngăn lại. Phiêu Miểu tiên trì nổi tiếng nhất chính là Tiên Tuyền Phiêu Miểu, ta cũng coi như là bạn khá thân với thánh nữ Ninh Ngã tiên tử của Phiêu Miểu tiên trì. Đệ là một tán tu, nhất định là thiếu thốn tài nguyên. Tiên Tuyền Phiêu Miểu chẳng những là nơi tu luyện tốt nhất, hơn nữa còn là nơi cực tốt để luyện thể. Nói xong, Kế Khôn thận trọng nhìn Diệp Mặc, nói, đệ không luyện thể, nhưng Tiên Tuyền Phiêu Miểu có thể nâng cao cấp độ thân thể của tiên nhân, đối với việc tu luyện về sau của đệ sẽ càng có lợi hơn. Tiên Tuyền Phiêu Miểu kia rất quý giá, ta nghĩ ta mở miệng nói chuyện, Ninh Ngã tiên tử hẳn là sẽ đồng ý. Diệp Mặc tim đập thình thịch, hắn chẳng những là tiên nhân luyện thể hơn nữa còn là tiên linh thể. Luyện thể của hắn đều là do gượng ép đối kháng mà có, ví dụ như những lưỡi đao gió trong không gian, bão táp trong hư không, sóng nhiệt ở viêm hà. Loại phương thức luyện thể này là thường thấy nhất, nhưng nếu như điều chỉnh không tốt, sẽ ảnh hưởng đến thân thể, thậm chí ảnh hưởng đến việc thăng cấp sau này. Mà luyện thể còn có một loại phương thức khác, chính là loại tiên linh dịch đặc thù mà Kế Khôn nói. Loại tiên linh dịch đặc thù này có thể làm cho thân thể tiên nhân đạt tới sự cân bằng, loại trừ những bệnh tiềm ẩn, khiến cho thân thể của người luyện thể càng cao hơn một bậc, có thể vươn tới cảnh giới cao hơn. Tiên Tuyền Phiêu Miểu mà Kế Khôn nói, không thể nghi ngờ chính là thứ này. Nhưng Hy Nguyệt tỷ, nếu như đối phương không đồng ý, chúng ta cũng đừng cầu xin. Diệp Mặc bây giờ vì tài nguyên tu luyện, dù là bị cự tuyệt cũng muốn đi thử một chút. Với hắn mà nói, bây giờ ngoại trừ tu luyện, không một chuyện gì khác có thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Yên tâm đi. Kế Khôn mỉm cười, một chút ưu sầu vài ngày trước còn mơ hồ lưu lại ở hai đầu lông mày sớm đã biến mất hầu như không còn chút gì. Xem phai tết tại, tê ung hát oanh. Xê om, những đan dược này để lại cho đệ, thứ này ta có rất nhiều. Kế Khôn lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Mặc, nói. Thần thức của Diệp Mặc đã quét đến đan dược bên trong chiếc nhẫn, đều là tiên đan rất tốt để đại trí tiên đến đại la tiên tu luyện. Hắn lại trả chiếc nhẫn lại cho Kế Khôn, vừa cười vừa nói. Hy Nguyệt tỷ, kỳ thật đệ còn là một đại sư tiên đan lục phẩm cao cấp. Cái gì? Kế Khôn một lần nữa lại giải ra, đại sư tiên đan lục phẩm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1722, tiến nhập vẫn chân điện. Đệ nói đệ là đại sư tiên đan lục phẩm. Kế Khôn có chút kích động lặp lại một câu. Diệp Mặc ừ một tiếng nói. Phải, đan dược mà đệ dùng đều là tự mình luyện chế. Đệ đúng là đại sư tiên đan lục phẩm. Tốt, thật sự là quá tốt. Không ngờ đệ còn có thiên phú như vậy. Kế Khôn quả thực là có chút kích động. Cô bình ổn lại một hồi lâu mới lôi kéo Diệp Mặc nói. Ban đầu ta còn nghĩ làm thế nào để cho đệ trở thành đệ tử tâm đắc. Lần này khẳng định là có thể rồi. Đợi sau khi trở về, ta dẫn đệ đi Lộng Nguyệt Đế Tông. Đệ gia nhập Đế Tông thì tốt rồi. Về sau đệ chỉ cần lo tu luyện thôi. Đệ muốn tài liệu luyện đan ta giúp đệ kiếm là được rồi. Diệp Mặc nhìn Kế Khôn đang thực tâm vui sướng, trong lòng cũng rất là cảm kích. Kế Khôn thực sự đã coi hắn là người thân. Niềm vui sướng này hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Tuy đi Lộng Nguyệt Đế Tông rất an toàn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại không ổn. Thứ nhất, người muốn tìm hắn để gây sự quá đáng sợ, Lộng Nguyệt Đế Tông cũng không che chở nổi. Thứ hai, bí mật của hắn quá nhiều, ở trong một đế tông tu luyện là quá nguy hiểm. Diệp Mặc trầm mặc một lát, vẫn quyết định nói. Hy Nguyệt tỷ, cảm ơn tỷ. Đệ không muốn gia nhập tông môn, một mình đệ tự do tự tại đã quen rồi. Kế Khôn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nói. Đệ đã là đại sư tiên đan lục phẩm, quả thực là không cần gia nhập tông môn. Cho dù là đế tông cũng sẽ tranh nhau muốn thu nhận đệ, là ta suy nghĩ không chu toàn. Chúng ta đi Phiêu Miểu tiên trì trước đi. Đợi sau khi đi tiên trì về, chúng ta lại đi Nguyên Động Thiên, trên đường từ từ bàn bạc. Đại Lục Lạc Nguyệt, vẫn chân điện. Ngay tại cửa thang đá thông tầng thứ 6 với tầng thứ 7, có ba người phụ nữ đang đứng ở đây. Ba người họ đến từ thành Mặc Nguyệt của Nam An Châu. Nếu Diệp Mặc trở về, đương nhiên nhận ra ba người này ngoại trừ Tô Tĩnh Văn ra. Hai người còn lại là Cảnh Anh Ly và con gái Ước Mặc. Anh Ly, lúc trước tỷ và Diệp Mặc chỉ đến đây thôi sao? Tô Tĩnh Văn hỏi, cô là người có tu vi cao nhất trong ba người, đã là tu vi hóa chân tầng thứ nhất. Cảnh Anh Ly lắc đầu nói, không phải, chúng tôi đã đến tầng thứ 7 nhưng chưa có đi vào trong, chỉ vừa mới đi vào thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt, đám linh tu kia vô cùng đáng sợ. Ước Mặc vừa cười vừa nói, anh Ly tỷ tỷ, với thực lực của ba người chúng ta, muốn vượt qua tầng thứ 7 hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cảnh anh Ly gật gật đầu nói, Vẫn Chân Điện từ sau đại chiến thời thượng cổ, có thừa đỉnh tu sĩ đi vào hay không thì ta không biết. Nhưng ta khẳng định không có hóa chân tu sĩ nào vào. Tĩnh Văn tỷ đã là tu vi hóa chân, sẽ không có vấn đề gì đâu. Khi Vẫn Chân Điện vừa mới mở ra, nghe nói tại tầng 7 của Vẫn Chân Điện từng diễn ra một trận đại chiến từ rất xa xưa, rất nhiều tu sĩ hóa chân đã ngã xuống ở đây, chúng ta cũng phải cẩn thận. Đúng vậy, em cũng mỗi ngày đều dốc sức liều mạng tu luyện sao mà đến bây giờ vẫn chỉ là tu vi thừa đỉnh thôi. Dì Văn tư chất cũng quá tốt đi. Ước Mặc làm bộ bất mãn nói. Tô Tĩnh Văn mỉm cười. Cô tư chất xác thực là đỉnh cao, nhưng cũng không thể tách rời với việc dốc sức liều mạng tu luyện. Cô nhớ Diệp Mặc rồi, cho nên muốn sớm thăng thiên lên tiên giới một chút, muốn gặp được Diệp Mặc. Không chỉ mình cô, mà tất cả những người còn lại của thành Mặc Nguyệt, ai mà không đang ra sức tu luyện. Cảnh anh Ly sao có thể không biết tâm tư của Tô Tĩnh Văn, trong nội tâm cô khẽ than. Người có tư chất ngang ngửa với Tĩnh Văn tỷ, trước kia Đại Lục Lạc Nguyệt khẳng định là cũng có, tư chất như hai người chúng tôi thì lại càng nhiều. Nhưng trước giờ chưa từng có một nơi nào có linh khí nồng đậm như Hồ Mặc Nguyệt, tu luyện đừng nói là có linh trì thậm chí có cả tiên tinh, đan dược tất cả đều là cao cấp, cho dù là không có những đan dược kia, dùng tiên tinh tu luyện, ta sợ là cũng chỉ có thành Mặc Nguyệt chúng ta thôi. Tô Tĩnh Văn tán đồng nói, anh Ly nói không sai, chúng ta có thể tu luyện được nhanh như vậy, ngoại trừ tư chất ra, tiên tinh và linh trì đều là then chốt nhất. Dừng một chút. Tô Tĩnh Văn lại nói tiếp, đợi lát nữa đến tầng thứ 7, Ước Mặc cháu đừng chạy lung tung. Ba người chúng ta đều cùng một chỗ, TS không hề phí sức, cho thấy sự việc có triển vọng. Cảnh anh Ly cười nói một câu, vì sao linh khí ở tầng thứ 7 lại hỗn tạp không chịu nổi như vậy, thậm chí còn không bằng tầng thứ 5. Ước Mặc đứng ở tầng thứ 7 của Vẫn Chân Điện nghi ngờ hỏi một câu. Cảnh anh Ly nhỏ giọng nói, tầng này có linh tu, chúng ta cẩn thận một chút. Linh tu thì ưa thích những nơi như thế này. Từng đợt u ám lạnh lẽo tập kích tới, không gian chung quanh dường như cũng đang sụp đổ. Đây là linh tu đánh lén, không phải là không gian sụp đổ. Các ngươi phải cẩn thận một chút, dùng kỳ dị hỏa. Cảnh anh Ly trầm giọng nói. Ước Mặc giơ tay lên, 12 viên lôi châu bay lên, vô số tia sét chớp lóe. Không gian xám xịt mờ mịt sụp đổ chung quanh trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Từng đợt mùi khét, suy suy, phụ hòa theo một vài tiếng thét truyền đến, mà chung quanh hình như lại bắt đầu sáng sủa lên. Tô Tĩnh Văn mỉm cười nói, bây giờ cuối cùng là ta cũng đã tin tưởng lời người khác nói rồi, nhiều người đến thành Mặc Nguyệt tố cáo như vậy, ở bên ngoài Ước Mặc con làm không ít chuyện xấu ha. Ước Mặc bĩu môi một cái nói, con mà thèm làm chuyện xấu, mấy tên mà con giáo huấn kia đều là thứ không có mắt đến lằng nhằng đấy. Bằng không con cũng chẳng dội chuyện mà đi giáo huấn người khác. Con cũng muốn giống như dì Văn, sớm thăng thiên tiên giới một chút. Nam An Châu thật sự chẳng có gì mà chơi. Đợi ra khỏi nơi này, con còn muốn đến Vô Tâm Hải đi dạo nữa. Đúng rồi, dì Văn, chỉ anh Ly, hai người muốn cùng đi với con không? Tô Tĩnh Văn lần này sắc mặt lại trầm xuống nói. Vô Tâm Hải không phải là Nam An Châu. Thành Mặc Nguyệt có vị trí vô cùng quan trọng ở Nam An Châu, đã trở thành thánh đứng đầu của Nam An Châu, người khác đều phải nể mặt vài phần. Nhưng Vô Tâm Hải lại không giống thế, chỗ đó yêu thú tàn sát bừa bãi, còn có các loại thế lực. Trước khi con chưa đến được hóa chân hậu kỳ, tuyệt đối không cho phép tiến vào Vô Tâm Hải. Kỳ thật trước đây con vốn sống ở Vô Tâm Hải, lúc trước sư phụ dẫn con đi Vô Tâm Hải giết yêu thú. Xem phai tết tại. Tê ung hát oanh, xê om, khi Ước Mặc vẫn còn đang lý nha lý nhí thì đã bị Tô Tĩnh Văn không chút do dự cắt ngang. Không cần biết ra sao, bây giờ không cho phép đi Vô Tâm Hải. Từng đợt trầm đục, một đoàn đội ngũ dài sắp hàng chỉnh tề lao đến, đều mang một khuôn mặt quen thuộc như nhau. Đội ngũ này trong nháy mắt thì đã cắt đứt cuộc đối thoại của Tô Tĩnh Văn và Ước Mặc. Ước Mặc nghi ngờ nói một chữ xong, lập tức liền biết đây là do tâm thần bị mê hoặc. Công kích đi, đây là mê hoặc tâm thần của linh tu. Tô Tĩnh Văn trầm giọng nói một câu xong liền khoát tay, một lưỡi đao băng chém giết ra. Lưỡi đao băng này dài đến vài trượng, vừa ra liền đã chặn đứng cắt đứt đội ngũ rầm rộ kia. Cảnh Anh Ly cũng phóng ra ống sáo, đánh ra từng ngọn lửa mà sắc bén nhất lại là Ước Mặc. Lúc đầu cô vốn chỉ phóng ra 12 hạt châu, nhưng lúc này cô đã phóng ra 36 viên lôi châu. 36 viên lôi châu mang theo 3 cấp độ tia sét. Những bóng người trong sương mù tối tăm mờ mịt kia một khi bị những tia sét này đánh trúng, trong nháy mắt đã tiêu tán sạch sẽ. Cho dù là những cái bóng không nhìn thấy, dưới tia sét của lôi châu, cũng tiêu tán hết sạch. Chỉ trong nháy mắt, sương mù chung quanh đã lại trống trải hẳn ra, những ảo ảnh lúc trước cũng biến mất không thấy gì nữa. Sao mà con không tìm được một viên Tịnh Linh Châu nữa chứ? Ai hờ? Ước Mặc vừa mặc cho 36 viên lôi châu uốn lượn trên đỉnh đầu, vừa thở dài nói. Xem phai tết tại, tê ung hát oanh. Xê om, 36 viên lôi châu của con cấp bậc khác nhau, linh tu ở đây cấp độ quá thấp, mới dập một cái đã chết rồi, chẳng có cách nào giữ lại Tịnh Linh Châu được cả. Lúc trước Diệp đại ca cũng là may mắn mới lấy được một liên Tịnh Linh Châu. Cảnh Anh Ly đáp, lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, lúc trước cô và Diệp Mặc đều là tu vi nguyên anh, dù Diệp Mặc nghịch thiên không gì bằng, ở tầng thứ 7 này cũng là nửa bước khó đi. Mà bây giờ, cô thậm chí không cần động tay, chỉ cần dựa vào một mình Ước Mặc là được rồi. Ước Mặc ủy oải nói, Lục Vô Hổ ra ra giúp con luyện chế 24 viên lôi châu khác không phải là nguyên phối, nói chung thì cũng có chút khác biệt, ai hờ. Tô Tĩnh Văn giờ khóc giờ cười nói, con nên biết đủ đi, có mấy người có thể được lục địa khí thần luyện khí cho. Một lần lục tiền bối giúp con luyện chế ra 24 viên lôi châu chân khí cực phẩm, con còn chưa thỏa mãn. Thực ra ý của Ước Mặc là muốn nói nếu lục địa khí thần có thể đến thành Mặc Nguyệt sớm một chút, ông ấy còn có thể gặp Diệp đại ca. Cảnh Anh Ly hiểu rõ ý của Ước Mặc, cười nói giúp một câu, bắt đầu đánh đi. Lại là hàng loạt khí tức u ám lạnh lẽo ập tới, Ước Mặc trực tiếp phóng ra 36 viên lôi châu xoáy lên ánh chớp đầy trời tung ra. Cảnh Anh Ly và Tô Tĩnh Văn quả thực là không cần động thủ, chỉ cần ở bên cạnh ngó chừng một chút là được rồi. Hai tu sĩ thừa đỉnh, một tu sở hóa chân ý, tại vẫn chân điện này đẳng cấp thật sự là quá cao. Đám linh tu kia đáng sợ nhất cũng chẳng qua chỉ tương đương với ngưng thể mà thôi. Dưới sự tàn sát bừa bãi của 36 viên lôi châu, dù ẩn nấp có kín đáo hơn nữa, cũng bị giết chóc hàng đống. Cảnh Anh Ly và Tô Tĩnh Văn cuối cùng dứt khoát ở gần đó thu thập một ít tiên linh thảo. Càng đi về phía sau, ba người phát hiện càng nhiều di hài của tu sĩ, Cảnh Anh Ly càng khẩn trương tìm kiếm khắp nơi. Sau khi Ước Mặc lại một lần nữa quét sạch một mảng sương mù xám xịt, một lầu các không lớn đột ngột xuất hiện trước mặt ba người. Trên lầu các viết ba chữ, chân thần các. Vậy là đến, chân thần các, rồi ư hát. Ước Mặc nghi hoặc nhìn lầu các nho nhỏ kia hỏi. Xem phai tết tại, tê ung hát oanh. Xê om, nói xong cô nhớ ra cái gì đó, lại nói tiếp. Nghe nói, chân thần các, có rất nhiều công pháp và pháp bảo, không biết có phải là. Anh Ly tỉ tỉ, tỉ sao vậy? Ước Mặc mới phát hiện cảnh anh Ly nhào lên một cổ thi hài khóc nức nở không thôi. Trong tay còn nắm chặt một cái nhẫn. Tô Tĩnh Văn đi qua kéo cảnh anh Ly nói. Chỉ có thể tìm được bà ngoại của mình. Bà ngoại chỉ trên trời có linh thiêng đã rất vui vẻ rồi. Cảnh anh Ly vẫn không nói gì. Ba người chợt phát hiện chân thần các. Trước mắt kia bỗng nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Một luồng khí tức u ám lạnh lẽo đáng sợ cuốn tới. Mà ngay cả nguyên thần của ba người cũng không khỏi tự mình muốn thoát ly mà đi. Cảnh anh Ly trong nháy mắt liền hiểu ra. Luồng khí tức u ám lạnh lẽo đáng sợ này chính là kẻ chỉ huy linh tu ở tầng thứ 7. Thực lực như thế này chỉ e ngay cả Tô Tĩnh Văn cũng không cách nào ngăn chặn được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1723, đòn sát thủ của Ước Mặc. Tô Tĩnh Văn hốt hoảng, cô tu vi thâm sâu nhất, áp lực cảm thấy được cũng là mạnh nhất. Dường như trong chốc lát, cô liền phóng ra băng đao. Còn trong khi cô phóng ra băng đao, cảnh anh Ly và Ước Mặc cũng hoàn toàn trì trệ lại, không chút phản ứng gì. Cảnh anh Ly trong lòng cũng biết rõ, nhưng cô lại cảm thấy thức hải của mình bị giam cầm lại, muốn phản kháng lại cũng không có lực. Tu vi của Ước Mặc cao hơn cảnh anh Ly một chút, cho dù như vậy, thì 36 lôi châu của cô cũng chỉ có thể trôi trên không trung, vẫn không thể phối hợp tấn công cùng Tô Tĩnh Văn được. Ánh sáng màu trắng chói mắt xoẹt qua. nhiệt độ xung quanh trong chốc lát liền trở nên băng hàn. Âm lãnh trước mặt hình như bị băng hàn màu trắng chói mắt này đóng băng lại. Còn những băng hàn này chính là song nguyệt băng đao chân khí cực phẩm của Tô Tĩnh Văn phóng ra. Răng rắc giống như một tảng băng cực lớn bị vỡ vụn vậy. Sau khi Tô Tĩnh Văn phóng ra băng đao mang theo băng hàn đầy trời trong chốc lát đã bị khí tức âm lãnh phá vỡ, giống như một tảng băng lớn bị vỡ vụn vậy. Nhưng âm hàn và sương mù mù mịt xung quanh bị băng hàn này tấn công, dường như cũng nhạt đi một chút. Trong nháy mắt, Ước Mặc liền tỉnh lại. Ước Mặc sớm đã chuẩn bị xong, không đợi đợt giam cầm thứ hai truyền đến, cũng đã phun ra một ngụm máu, đồng thời phóng ra một mũi đao màu xám. Rõ ràng là mũi đao màu xám, một khi phóng ra khiến ánh sáng trắng phủ đầy trời. Ánh sáng trắng đó dường như chiếu sáng cả tầng 7, cảnh tượng xung quanh nhìn rõ ràng. Sát thế mãnh liệt dâng lên, giống như phong ba cuồn cuộn xé rách ra vậy. Một hư ảnh như có như không dường như bị đơ dại ra dưới màn ánh sáng trắng này. Hình như bị lưỡi đao đáng sợ này trói chặt lại, hoàn toàn không thể nào nhúc nhích nổi. Cảnh Anh Ly tỉnh lại đồng thời cũng ngây dại giống như Tô Tĩnh Văn. Bọn họ căn bản không ngờ Ước Mặc còn có chiêu pháp đáng sợ này. Tách tách một tiếng hét thảm truyền đến, mũi đao đó giống như xé rách một tờ giấy vậy, trực tiếp chém tan hư ảnh kia ra. Ầm, hư ảnh dưới lưỡi đao màu trắng này cũng không có chút năng lực phản kháng nào, trong nháy mắt bị nổ tung. Còn lúc này Ước Mặc mới phóng ra 36 lôi châu đánh tới. Dưới màn lôi quang, hư ảnh bị phân tán tứ phía kia hoàn toàn bị phá tan hết sạch. Ngay lập tức Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly cũng tỉnh lại, đồng thời phóng ra pháp bảo tấn công đến. Một lát sau, không gian âm u mù mịt xung quanh tiêu tán hết. Trước mặt ba người không còn chân thần các, cũng không còn sát cơ đáng sợ kia nữa. Còn khí tức âm lãnh kia lại càng biến mất không còn. Tô Tĩnh Văn vội vàng đỡ lấy Ước Mặc như muốn ngã xuống, lấy một viên đan dược cho vào trong miệng Ước Mặc, lúc này mới sốt ruột nói, Ước Mặc, con không sao chứ? Con không sao, thật lợi hại. Ước Mặc có chút yếu ớt đáp lại. Cảnh Anh Ly cũng phát hiện Ước Mặc chỉ là tinh thần có yếu đi chút ít, chắc là không sao. Cô đi nhặt mũi đao màu xám kia của Ước Mặc lên, nhặt được mũi đao rồi, Cảnh Anh Ly liền cảm nhận trong mũi đao này ẩn chứa một sát cơ đáng sợ. Thật lợi hại. Cảnh Anh Ly thán phục một tiếng, đây tuyệt đối không phải là một miếng tàn tích tiên khí tầm thường, nửa mũi đao này quá đáng sợ rồi. Cái này từ đâu đến vậy? Cảnh Anh Ly giơ một nửa mũi đao lên hỏi Ước Mặc. Ước Mặc thu lại nửa mũi đao đó, nói đùa, đây là Diệp đại ca đó cho em.